Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có phải người yêu cô ấy không? Lời này phải hỏi cô ấy. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, ánh mắt nhìn Nhậm Thiên Tường giống như đang nhìn phù không ngừng giãy giụa trong nước. Một người như vậy, kiếp trước lại hủy hoại cả đời cô. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó cô quả thực có hơi vô dụng. Nhậm Thiên Tường nhẹ nhàng thở ra. C.H.E.M. đinh chặt sát nói. Hỏi cô ấy, tôi thật sự là người yêu của cô ấy. Chuyện này không sai, anh ta còn không tin Điền Tĩnh dám không nhận anh ta. Thân thể hai người cũng quen thuộc như vậy. Cái này nếu để người bên cạnh biết, tuy nói hỏng thanh danh, nhưng chỉ cần hai người kết hôn thì không xem là làm loạn. Cũng không cần bị tóm lên để công khai xử tội. Cố Nguyệt Hoài chậc chậc hai tiếng lắc đầu. Thật vậy sao? Vậy sao anh không biết cả chuyện Điền Tĩnh nằm viện? Nằm viện? Viện gì? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là... Nhậm Thiên Tường thay đổi sắc mặt. Ánh mắt lập lòe, không ngừng thay đổi, trong mồm tự lẩm bẩm, hơi có vẻ tự mình dọa mình. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài sâu xa, nói với anh ta, nói như vậy, anh chính là cha đứa trẻ. Vừa nói như vậy, Trần Nguyệt Thăng và Cố Đình Hoài đều hít vào một hơi lạnh. Không dám tin nhìn về phía cô ấy mà hoài nghi trong lòng. Điền Tĩnh không phải bởi vì bị thương trong núi mới tới bệnh viện huyện sao? Sao lúc này lại đổi ý? Cô ta mang thai, chưa kết hôn mà có con. Chuyện này đặt trên người góa phụ cửa riêng sân riêng còn có thể. Nhưng một thiếu nữ chưa chồng chưa kết hôn vậy mà bỗng nhiên lòi ra một đứa con. Đây chính là việc phải lên tòa xét xử công khai đấy. Tại phiên tòa xét xử công khai, Điền Tĩnh sẽ bị đưa đến công xã nhỉ, đứng trên bục nhận xét xử. Tình tiết nghiêm trọng ngay cả con cũng có như cô ta còn phải diễu phố thị chúng. Cũng không ngẩng đầu lên được trước mặt láng giềng thôn quê. Tiếng kim rơi bốn phía im lặng đến mức cũng có thể nghe được. Nhậm Thiên Tường cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của anh ta. Nhậm Thiên Tường thật lâu không nói. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên. Lẽ nào anh không phải? Tôi, Nhậm Thiên Tường không biết có nên thừa nhận quan hệ mập mờ này hay không. Dù sao nói là người yêu coi như xong. Còn chưa kết hôn mà đã sinh con ra rồi. Cái này không đơn thuần là hỏng danh tiếng. Nhưng con thì sao? Điền Tĩnh vậy mà mang thai. Cái này có thể à? Lẽ nào là lần ở trại lao động cải tạo? Cổ họng Nhậm Thiên Tường lên xuống, biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp. Mặc dù anh ta không mở miệng thừa nhận, nhưng suy đoán mập mờ như vậy, Trần Nguyệt Thăng và Cố Đình Hoài còn cái gì không hiểu chưa? Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người nhìn về phía Nhậm Thiên Tường đầy phản cảm và chán ghét. Khó trách anh ta dám đêm hôm khuya khoác cậy cửa, trong đó rõ ràng có ẩn tình như vậy. Đi thôi, giao cho bí thư chi bộ đi. Tốt nhất là đưa đến cục công an huyện trong đêm. Đúng rồi, bây giờ Điền Tĩnh đã bị cảnh sát nhân dân lập án vì dính líu chuyện G.I.E.C người. Nói tới đây thì Nhậm Thiên Tường cũng có những việc vặt liên quan không đáng kể với vụ án này. Làm phiền đội trưởng Trần mang người tới. Cố Nguyệt Hoài từ trên cao nhìn xuống Nhậm Thiên Tường. Giọng nói bình tĩnh, liên quan tới G, I, E, C người. Điền Tĩnh G, I, E, C người. Mắt Nhậm Thiên Tường trợn to, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhớ tới Điền Tĩnh đã từng nhìn anh ta bằng ánh mắt thù hận thì lại không nhịn được dùng mình. Anh ta lại có cảm giác sống sót sau tai nạn. Anh ta không ngờ một cô gái nũng nịu như Điền Tĩnh vậy mà thật sự có gan G. Y, ế, C người. Bỗng nhiên anh ta phản ứng lại, vội nói, cái này liên quan gì tôi? Mặc dù tôi là người yêu của cô ta, nhưng cô ta làm gì tôi cũng không biết. Tôi thật sự không biết. Các người đừng giao tôi cho cảnh sát. Việc này tôi không biết. Cố Đình Hoài cũng ngẩn người, nhưng nghĩ tới một nửa dây gai trong nhà thì hiểu ra. Anh ấy mím môi, cũng không có ý cho Nhậm Thiên Tường giải thích những nghi ngờ. Trần Nguyệt Thăng hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, đôi mắt anh ta lấp lỏ nửa ngày rồi trầm tĩnh lại. Cố Đình Hoài nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài nói, như vậy, em về nhà trước, anh đưa người qua, xem bí thư nói thế nào. Nếu đưa lên huyện, anh sẽ tự mình đi một chuyến, đúng lúc có thể tới bệnh viện huyện thăm cha. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, muốn nói gì đó, Cố Đình Hoài lại khoát tay áo. Anh ấy lại nói với Trần Nguyệt Thăng, đội trưởng Trần không vội trở về chăm sóc vợ à, tôi nghe nói vợ anh cũng mang thai rồi. Còn chưa nói tiếng chúc mừng anh đó, đi thôi, đi cùng tôi tới chỗ bí thư một chuyến. Cố Đình Hoài nói xong bèn cưỡng ép kéo Trần Nguyệt Thăng đi xa. Trần Nguyệt Thăng cũng xuất hiện ở đây vào đêm hôm khuya khoát. Nhà anh ta và nhà họ Cố một nhà phía đông một nhà phía tây. Cách xa nhau, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết. Anh ta chắc chắn không thể ở lại đây một mình với Niếp Niếp. Cố Nguyệt Hoài cười lắc đầu, quay người trở về nhà. Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cô trở về thì vội thăm dò từ trên xuống dưới. Yến Thiếu Ly kéo cô xoay hai vòng, vẻ mặt lo lắng hỏi, Nguyệt Hoài, chị không sao chứ, vừa nãy nghe chị la lên làm em sợ quá. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười một tiếng, không sao, anh cả tới kịp lúc, đã mang kẻ trộm kia đi rồi. Yến Thiếu Đường ngửa đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đầy lo lắng. Chị, sợ, Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, an ủi cô bé, không sao, chị ổn mà. Yến Thiếu Ly khẽ thở ra, vuốt cằm nói, vậy thì tốt, không sao thì tốt. Cố Nguyệt Hoài để rổ xuống nói, còn chưa ăn cơm, để chị làm, đúng rồi. Tử Yên và Lôi Nghị bọn họ đã ở điểm thanh niên trí thức rồi. Chị đã nói với bí thư chi bộ rồi. Bí thư chi bộ đồng ý cho bọn họ ở đây. Tôi đến bọn họ tới dùng cơm. Nghe vậy, Yến Thiếu Ly khẽ khiếp sợ rồi bỗng nhiên vui mừng. Thật sao à? Tử Yên và Kim Sán đều tới. Cố Nguyệt Hoài nhẹ gật đầu. Nói tới đây thì mấy thanh niên trí thức bọn họ cũng xem như là cá mè một lứa. Quãng thời gian trước cũng xem như cùng ở chung một phòng, cùng ăn một nồi cơm, chiến hữu, quan hệ quả thực vượt qua bạn bè bình thường rất nhiều. Yến Thiếu Ly vui vẻ xoay tròn, vẻ mặt mong đợi nói, Nguyệt Hoài, sau này bọn họ đều có thể ở trong đội sản xuất đại lao tử rồi. Cố Nguyệt Hoài cho một câu trả lời khẳng định chắc chắn rồi trở về phòng nhìn nguyên liệu nấu ăn một chút. Chuẩn bị buổi tối chuyên tâm làm một bữa cơm, hủ tiếu trong phòng đều đủ, có điều không có thịt gì. Suy nghĩ một lát, cô nói với Yến Thiếu Ly ngoài phòng, Thiếu Ly, em mang theo Thiếu Đường ra sau nhà hái chút rau. Trời càng ngày càng lạnh rồi, đồ ăn sắp đông lạnh đến mức bị hỏng, sau nhà đã không còn thừa bao nhiêu rau xanh, phần lớn đã bị phá hủy trong cuộc khai quật trước đó. Yến Thiếu Ly đáp lại, mang theo Yến Thiếu Đường ra ngoài. Cô ấy vừa đi, Cố Nguyệt Hoài đã lách mình tiến vào không gian tu di. Đầu tiên là múc một bầu nước giếng lớn đi ra, lại tiện tay hái mấy quả cà chua và ớt, đào một gốc cải trắng, mấy củ khoai tây, còn lấy một gà và một thỏ ra. Cô ôm đồ rời khỏi không gian, bỏ vào trong chậu nước. Rồi bưng ra ngoài dùng nước giếng rửa sạch. Một lát sau Yến Thiếu Ly cũng quay về. Cô ấy nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài thì hơi bất đắc dĩ nói. Nguyệt Hoài, đồ ăn cũng cũ rồi. Nếu xào cái này ăn, có lẽ đồ ăn sẽ bị kẹt ở kẽ răng hết. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười. Không sao, hôm nay lúc chị trở về đã mua đồ ăn. Hả, Yến Thiếu Ly sững sờ. Mua đồ ăn sao? Cố Nguyệt Hoài đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ấy. Lặng yên không tiếng động sắp xếp người ta rời đi. em không có việc gì thì có thể mang theo thiếu đường tới điểm thanh niên trí thức Tìn Tử Yên bọn họ. Gần tới giờ thì trở về, ngồi mát ăn bát vàng. Yến Thiếu Ly là một người lơ mơ, còn lâu mới thông minh như anh cả cô ấy. Nếu đặt chuyện này trên người Yến Thiếu Ngu, chắc chắn sẽ khiến anh hoài nghi. Cho ban đầu lúc trên núi, cô cũng cực ít xài không gian tu di, cách trương.